Hoàng tử lạnh lùng và cô nàng băng giá. Chương 1, quay trở về đất nước thân yêu. Góc truyện audio.com. 7, 12 giờ trưa, ở nơi phòng khách trong một căn biệt thự sang trọng tại Anh có một người đàn ông bằng cỡ tuổi trung niên đang ngồi đối diện với một cô gái khoảng chừng 17, 18 tuổi. Khuôn mặt ông lạnh lùng như băng nhưng trên khuôn mặt ấy vẫn còn nét ấm áp của mặt trời. Còn khuôn mặt cô gái thì chẳng có một ánh nắng nào cả. Bỗng, miệng ông mấp máy ra vài chữ. Tối nay con hãy bay qua Việt Nam. Tại sao vậy? Cô gái đó hỏi mà khuôn mặt lạnh tanh. Khuôn mặt ấy chẳng có biểu hiện gì cả. Chẳng biết là cô ấy đang vui hay buồn nữa. Ba muốn như vậy, ông đáp lại nó một cách thản nhiên. Nhưng con không muốn, không cãi gì nữa, ba đã mua sẵn vé bay cho con rồi. Mau lên phòng sắp xếp hành lý. 9 giờ tối nay sẽ cất cánh. Nó không nói không rằng gì nữa. Đứng dậy bước lên phòng. Nếu con thích thì có thể kêu bạn con đi theo, ông nói vọng theo khi nó vừa bước lên cầu thang. Nó khựng lại 3S rồi tiếp tục bước đi. Đi lên đến phòng nó liền lôi vali ra để đựng đồ. Nó chỉ lấy vài bộ đồ cần thiết và vài thứ khác. Sắp xếp xong xuôi, dì lấy cái điện thoại ra để gọi cho hai con bạn thân. Tinh, tinh, tinh, alo, ai vậy? Moon đang ăn bánh coi phim ở trong nhà. Nghe tiếng điện thoại rung liền lấy lên áp vào tai nghe. Tao chết, giọng lạnh lùng phát ra từ bên nó. Lạnh nhạt nhỉ, Moon thấy cái giọng quen quen. Liền lấy ra nhìn lại cái tên trên màn hình điện thoại. Đập vào mắt Moon nguyên chữ băng băng lạnh. A hi hi, mày hả, gọi tao có chi không? Xếp hành lý, 9 giờ tối ra sân bay về Việt Nam. Kêu con xin luôn, tút, tút, tút, ê ê con kia. A si, thế là Moon phải tra danh bạ để gọi điện thoại cho xin. Gì thế Moon, xin đầu dây bên kia sau tiếng tút dài cuối cùng cũng chịu bắt máy. Tất nhiên là có, chuyện gì? Con Di kêu tụi mình xếp hành lý rồi tối nay ra sân bay đi về Việt Nam. Hả, à mà mấy giờ vậy, xin lúc đầu khá ngạc nhiên. Làm gì mà la lên dữ vậy? Hình như là 9 giờ tối nay á, ừ, tao biết rồi. Cúp máy đây, 9, 12 giờ trưa tại sân bay nước Anh có 3 người con gái đang đứng trò chuyện với nhau. Nói vậy thôi chứ có Xin và Moon nói với nhau à, chuyến bay từ Anh sang Việt Nam chuẩn bị khởi hành. Tiếng Anh, giọng nói ngọt lịm phát ra từ cái loa của mấy cô tiếp viên. Vậy là ba người nhanh chân bước lên máy bay để ổn định chỗ ngồi. Ở trên đó riêng đứa nào đứa nấy tự làm việc sở thích của bản thân. Di ngủ, Xin đọc truyện tiểu thuyết, Moon vừa ăn bim bim vừa xem phim hài trên điện thoại. 6 tiếng sau, thời gian thấm thoát cũng trôi qua, cái nơi mà tụi nó đang cần đến thì cuối cùng cũng được đến. Tôi nhanh thời gian xíu, tụi nó đồng lượt bước xuống máy và bây giờ tụi nó cũng chính là tâm điểm của mọi người. Nó nhíu mày khó chịu vì bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy. Sao ở bên nước nào nó cũng bị những ánh mắt đó nhìn thế? Bên Anh cũng có mà bên đây cũng có luôn là sao? Gạt bỏ tất cả ánh mắt khi tụi nó nhìn thấy ông tài xế xe riêng do chính ba nó kêu đang chờ tụi nó ở đằng kia. Bước nhanh lại phía xe đó. Nó hỏi, ông là người mà ba tôi kêu. Vâng, thưa tiểu thư, ông ta cung kính cúi đầu chào. Được rồi, nó bắt đầu bước lên xe. Hai đứa kia cũng đồng loạt bước lên. Tại biệt thự, có tổng cộng bao nhiêu phòng, xin ở dưới phòng khách hỏi. Nhiều lắm, có tới tận 7, 8 phòng lận Moon lon ton chạy khắp nơi trên lầu. Đã vậy, Xin nghe thế cũng phóng nhanh lên đó theo Moon. Chỉ có nó nãy giờ là ngồi ngay sofa xem tin tức thôi. Mày lấy phòng nào Moon, Xin hào hứng hỏi. Tao á, tao lấy phòng thứ nhất phía bên phải, Moon cũng đáp lại lời Xin. Vậy tao ở chung phòng với mày nhá. Why, mày không nhớ hả Moon? Xin đang cố gắng gợi lại chuyện cũ để thành chuyện mới. Nhớ gì là nhớ gì, Moon mặt vô số tội hỏi ngược lại. Bụp, thế là Moon hưởng chọn cú đập đầu do Xin làm. Đau, Moon la, cho mày vừa, bạn bè lâu năm mà quên vậy đấy. Rồi, sao, mày nói đi Moon Chào thua với con này. Tao sợ ma ý, nhớ chưa? Nhắc đến từ ma thì giọng của Xin lại run lên. Nhớ rồi, vậy giờ mày có vô không đây? Tất nhiên là vào rồi. Xin phóng nhanh như quả tiễn chạy ào vào phòng. Cách chương.